chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 450, góc truyện audio.com. Chương 450, thế thân Lê Minh Nguyệt thấy không ổn, kéo Lê Nhật Linh đi ngay. Lâm Thùy Ngọc còn thong thả nói một câu, ai, được rồi, Lâm Quân rất thích cơ thể của cô. Với lúc cùng cô thân mật có phải còn rất thích hôn cổ của cô không? Hơn nữa Lâm Quân rất thích ngươi là do bắt đầu từ làm chuyện thân mật. Lúc anh nắm ở trên người cô, có phải không nhìn mặt cô mà chỉ hôn cổ của cô? Người Lê Nhật Linh cứng đờ, cô bảo Lê Minh Nguyệt dừng lại. Dừng lại đã, Nhật Linh, lời nói của loại phụ nữ này vốn không cần phải nghe. Minh Nguyệt dừng lại, Lê Nhật Linh hiếm khi bướng bỉnh, Lê Minh Nguyệt không lay chuyển được cô, nên chỉ có thể dừng lại. Lâm Thùy Ngọc thấy thế, cô ta đã biết mình đoán trúng rồi. Lần trước tôi chưa kịp nói xong, cô bảo vệ sĩ đuổi tôi đi, thực ra sinh non đối với cô mà nói chưa chắc là hành hạ, có khi là giải thoát nhiều hơn. Lâm Thùy Ngọc nói, cô biết vì sao tôi lại có thể đoán được Lâm Quân rất thích hôn cố của cô không? Lâm Thùy Ngọc khiêu khích nhìn Lê Nhật Linh, còn chậm chạp không chịu nói ra đáp án. Cô ta muốn Lê Nhật Linh phải mở miệng, muốn Lê Nhật Linh tự mình đâm dao vào tim mình. Lê Nhật Linh chăm chú nhìn về phương xa cô, biết rõ đáp án không tốt đẹp gì nhưng cô lại không thể không hỏi ra thành lời. Vì sao, cánh môi vô cùng đắng chát, khổ sở chỉ ngắn ngủi ba chữ mà lại như là trải qua trăm núi ngàn sông mới đến được mục đích. Một cơn gió thổi qua, vết hồng nhạt ở gáy Lê Nhật Linh như ẩn như hiện. Lâm Thùy Ngọc mỉm cười, chị gái tôi giống nhau, trên gáy có một vết bớt trái tim. Chị gái tôi thường xuyên vuốt ve vết bớt đến ngẩn người, ánh mắt thì tràn đầy sự ngọt ngào, có lẽ nhất định là bởi vì ở vị trí ấy đã để lại rất nhiều hồi ức thân mật cho chị ấy. Ngực Lê Nhật Linh co rút đau đớn, cô mím chặt đôi môi mỏng, mơ u bàn tay đang bám chặt trên tay vịn xe lăn nổi gân xanh. Cô đang cố gắng giữ tim mình bình ổn nhưng cô làm không được. Minh Nguyệt, chúng ta về đi. Lúc cô mở miệng nói chuyện, giọng nói run run. Lê Minh Nguyệt đẩy cô về, vừa đi vừa khuyên. Em đừng nghe cô ta nói, bữa em nhìn tay cô ta xem, tay của cô ta gấy như vậy, rõ ràng là bị Tổng Giám Đốc Quân nghiền nát, cho nên lời nói của cô A không đáng tin. Ừ, Lê Nhật Linh nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi để Lê Minh Nguyệt an tâm, nhưng trong lòng cô lại biết rõ, có rất nhiều chuyện Lâm Thùy Ngọc không nói dối. Vết bớt hồng nhạt trên cổ, còn có số tiền được duy trì liên tục trong tấm thẻ kia, những thứ này đều là sự thật. Mà đầu óc của Lâm Thùy Ngọc không thể nghĩ ra được những thứ này. Vì mấy thứ này quá dễ dàng để kiểm chứng, với năng lực của Lâm Thùy Ngọc cũng không thể nào là giả được. Dán cô Lâm Dâm cảm giác đau đớn, hai chữ, thế thân, xuất hiện trong đầu, là do vị vết bớt hồng nhạt giống nhau, cho nên Lâm Quân đã coi mình thành người khác. Cho nên mới để mình mang thai để cứu con của người kia. Nhưng rõ ràng Lâm Quân không nói với cô như vậy. Lâm Quân là người đã cứu cô không tin, chỉ cần Lâm Quân không thừa nhận, cô tuyệt đối không tin mình chỉ là một thế thân, còn con của mình chỉ là một công cụ. Lê Minh Nguyệt sợ cảm xúc của Lê Nhật Linh bị lời nói của Lâm Thùy Ngọc cảm xúc ảnh hưởng lớn, nên sau khi trở về phòng bệnh cô ấy còn cố ý tìm bác sĩ tới xem. Kết quả Lê Nhật Linh không có chuyện gì, còn rất phối hợp thực hiện an dưỡng sau đó. Cô không xuống tầng thư giãn, cùng lắm chỉ mở cửa sổ ra hít thở không khí. Góc truyện audio.com. Chỉ là thỉnh thoảng Lê Nhật Linh sẽ hỏi tới Lâm Quân, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lâm Quân, muốn nghe anh nói để hiểu rõ. Nhưng mấy ngày nay, mãi không thấy bóng dáng Lâm Quân đâu, sau đó cuối cùng Lê Nhật Linh cũng nhịn không được hỏi, mà Lê Minh Nguyệt, hôm nay Lâm Quân có tới không? Cách chương.